Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 14, Nakiri Senzaemon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Erina đem xảy ra ở yến hội sự tình nói lại cho mình ra ra, đương nhiên còn có Sokugeki sự tình cùng Yuto làm ra phát sáng liệu lý sự tình tất cả báo là Inge được Erina kể lại. Nakiri Senzaemon trong mắt cũng đầy là tán thưởng, không nghĩ tới hắn lão hữu cháu trai chủ nghệ đã vậy còn quá hảo. Bất quá khi nghe thấy phát sáng thức ăn lúc hắn kích động run rẩy lên, loại này phát sáng thức ăn thế nhưng là liền hắn ăn ma vương đều không làm được a, tôn nữ của hắn chắc chắn sẽ không gạt hắn, cho nên chuyện này chắc chắn là thật. Không nghĩ đến Yuto tiểu tử kia xử lý trình độ lại còn rất cao a, Nakiri Senzaemon gật đầu cảm khái. Ra ra, ngươi biết Amakawa, Erina nghe vậy kinh ngạc nói, không sai, tiểu tử kia là ta một vị hảo hữu cháu trai. A, nghe vậy Nakiri Erina thần sắc kinh ngạc, đánh bại nàng cái kia chán ghét thiếu niên lại là ra ra hảo hữu cháu trai, cái này cũng quá trùng hợp đi. Không biết vì cái gì, sau khi nghe được ra ra nàng sáng xác nhận, trong lòng lại dâng lên một cổ kinh hỉ cảm giác. Ra ra ta có ý định kéo hắn vào Totsuki, chỉ là hắn giống như là không phải ưa thích trở thành đầu bếp. Erina nói tiếp, cái này cũng không có gì lạ, trên đời này cũng không thiếu dạng này kỳ quái ngươi, Yuto tiểu tử kia rất ưa thích luyện võ. Bất quá ta sẽ cùng Genzo lão già kia nói một tiếng thử xem, nếu như có thể đem tiểu tử kia kéo vào Totsuki thì càng tốt. Nakiri Senzaemon gật đầu cười nói. Hắn đối với Yuto vẫn là có chút hiểu rõ, từ Fiorinji Hayato trong miệng biết được Yuto thiên phú về võ thuật rất cao, không nghĩ đến làm xử lý thiên phú cũng không kém. Amakawa nhà thật sự đi ra được một cái không tầm thường hậu bối. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mình cháu gái đối với một cái nam sinh sinh ra hứng thú, phải thật tốt giải quyết mới được. Erina, ngươi sẽ không phải là thích tiểu tử kia đi. Nakiri Senzaemon một mặt nghi ngờ nhìn Erina nói, ta mới không thích cái tên đáng ghét kia đây, ra ga không nên nói lung tung. Erina gương mặt đỏ bừng phản bác, sau đó lại giống như nghĩ đến chuyện gì đó, thần sắc có chút thất lạc. Hơn nữa hắn đã có một vị hôn thê. Là Jingoji nhà nha đầu kia đi, bọn hắn cũng thật may mắn. Nakiri Senzaemon gật đầu nói, như vậy làm phiền ra ra, ta còn có chuyện liền xin phép đi trước. Sau đó, không đợi ra ra trả lời, Erina chạy ra ngoài đóng lại cửa văn phòng. Cứ chờ đi Amakawa Yuto, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ở bên ngoài Erina hai tay siết chặt con ngươi lóe lên một tia đấu trí, sau đó liền xoay người nhanh chóng rời đi. Tại tổng soái trong văn phòng, Nakiri Senzaemon cầm lên điện thoại gọi điện cho Amakawa Genzo. Hắn đã rất lâu không có không liên hệ điện thoại với mình hảo hữu. Điện thoại vừa mới kết nối, bên kia một đạo già nua hữu lực âm thanh truyền đến, không chút nào giống đã bước vào già nua âm thanh. Lão gia hỏa, lâu như vậy không liên hệ, hôm nay như thế nào có rảnh? Là bởi vì cháu trai của ngươi sự tình, Nakiri Senzaemon vừa cười vừa nói, cháu trai của ta sự tình. Cháu trai của ta làm cái gì sao? Cháu trai hắn Yuto không phải tham gia yến hội sao? Làm sao lại cùng Nakiri Senzaemon cái này đầu bếp có liên hệ? Tại Shinomiya nhà yến hội, cháu trai ngươi cùng cháu gái ta có làm một trận Sokugeki, hắn làm ra phát sáng liệu lý chiến thắng Erina. Chuyện quan trọng nhất chính là cháu gái của ta giống như đối với hắn có chút để ý, Nakiri Senzaemon kích động nói một tràng, hắn đã rất lâu không có loại này kích động tâm tình. Ha ha ha, không hổ là cháu của ta, có ta năm đó phong phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Amakawa không khỏi kiêu ngạo cười nói. Đối với mình cháu trai làm ra phát sáng liệu lý, Genzo đã không có cái gì bất ngờ, từ nhỏ Yuto đã biểu hiện ra kinh người thiên phú ở nhiều lĩnh vực, hơn nữa từng có mấy năm học qua xử lý ở Yukihira cửa hàng, qua nhiều năm như vậy, nếu không tiến bộ một chút, Genzo mới cảm thấy kỳ lạ đây. Nghe bên kia lão hữu lời nói, Nakiri Senzaemon không khỏi liếc một cái, trả lại ngươi năm đó phong phạm đâu. Thật giống như ta không biết ngươi năm đó như thế, nhưng vì đem Yuto biến thành con rể của mình, chỉ có thể nhìn phá không nói toạc, dù sao phát sáng xử lý thế nhưng là chủ nghệ đỉnh phong a, bây giờ ngươi tính thế nào? Nghe nói cháu trai nhà người đã có hôn thê. Nói cho ngươi biết ta sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ hắn a, mặc dù nói xã hội này là một vợ một chồng chế độ, nhưng là làm thượng lưu nhân sĩ, Nakiri Senzaemon rất rõ ràng một chuyện. Bề ngoài có thể là một vợ một chồng, nhưng sau lưng không biết là nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân, cho nên hắn đối với nam nhân hoa tâm cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là Nakiri Senzaemon sẽ không để cháu gái của mình làm người khác tình nhân. Chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho người trẻ tuổi giải quyết. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Yuto tiểu tử kia số đào hoa rất lợi hại a, hiện tại hắn nhưng là đang cùng 4 vị siêu cấp mỹ nữ sống chung, mỗi vị đều là đối với hắn khăng khăng một mực. Amakawa Genzo thật sự là bội phục hắn cháu trai, mặc dù lúc còn trẻ hắn có chút hoa tâm, nhưng cũng không giống như Yuto có thể đem một đám mỹ nữ đặt chung một chỗ như vậy. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a, nếu là như vậy thôi thì không sao. Yuto tiểu tử kia yêu tứ như vậy, ta tin tưởng Erina sẽ không để ý, chỉ cần không để cho cháu gái ta trở thành trong bóng tối tình nhân là được. Nakiri Senzaemon lông mày giãn ra, Yuto yêu tú như vậy người, bên người hồng nhan chi kỳ nhiều không phải bình thường sao? Hắn tin tưởng lấy Yuto năng lực hoàn toàn có thể giải quyết Erina. Đã có năng lực bắt lại vị giác của Erina, không lẽ còn không bắt được lòng nàng sao? Cách chương.